Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 82, bóng lưng. Đến tột cùng là bực nào tự tin, mới dám thả ra như thế cuồng ngôn. Khi nghe thấy Joshua nói câu nói kia lúc, Brandon trong đầu vừa đi vừa về chớp động chính là đoạn này, cảm khái đây chính là hoàng kim cấp. Bị hỗn độn ăn mòn hắc long a. Giả sử là mạo hiểm nhiệm vụ, vậy nhưng là bình thường toàn viên hoàng kim tiểu đội cũng không dám đón lấy nhiệm vụ. Hắn một cái chiến sĩ, dựa vào cái gì nói loại này khoác lác? Liền hơi suy nghĩ qua đi, tóc vàng kiếm sĩ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Joshua nói thế mà không có lỗi gì lớn. Đúng là như thế, vô luận suy nghĩ lại nhiều như vậy, phát hiện lại thế nào nhiều âm mưu. Dù chỉ là vì kết thúc lần này thú triều, bọn hắn cũng cần đem đầu kia hắc long tìm ra xử lý, quản nó mạnh không mạnh, có hay không bị hỗn độn ăn mòn, về cùng ngọn nguồn đều là muốn đánh một trận. Đã như vậy, cái kia còn suy nghĩ nguyên nhân gì? Tự nhiên là cầm vũ khí lên liền lên a. Nhịn không được cười lên. Brandon lắc đầu, lại có một chút im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Đối mặt Joshua, hắn cũng cảm thấy Verdani trước đó bởi vì tư duy logic khác biệt mà cảm thấy cảm giác khó chịu. Bất quá lại ngoài ý muốn không xấu, như thế trực tiếp vui mừng. Đây mới là lấy chém giết ma vật vì số mệnh, lấy tiêu diệt hỗn độn vì truyền thừa gia tộc truyền nhân, hẳn là có thái độ. Lấy Guardian chi danh, đối mặt xâm lấn tà ác cùng hỗn độn. Nhu nhược người không còn chỗ ẩn thân, duy dũng nghị người mới có thể đắc thắng. Làm chiến sĩ, tự nhiên cùng địch chính diện một trận chiến. Về phần Joshua vì sao dám thả ra như thế cuồng ngôn, tự nhiên là bởi vì đủ mạnh. Cùng hắn lịch đại tiền bối so sánh, cái này cái nam nhân đích thật là vượt quá tưởng tượng mạnh. Cho dù là trò giỏi hơn thầy cũng quá khoa trương. Đơn giản chính là mèo con tiến hóa thành mãnh hổ, chihuahua biến thân thành sói đói, hoàn toàn không giống như là cái trẻ tuổi người thừa kế. Làm truyền kỳ pháp sư hậu duệ, Brandon có tốt đẹp phép thuật thiên phú, hắn có thể tùy tiện cảm giác nguyên tố cùng ma lực động tĩnh, phát giác bọn chúng lưu động, mà điều này có thể trợ giúp hắn cảm thụ trước mắt chiến sĩ bên cạnh nguyên tố. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên kiếm sĩ có thể rõ ràng trông thấy, nguyên bản tại bốn phía như nước chảy nguyên tố thủy triều chỉ muốn tới gần Joshua bên cạnh thân, liền sẽ lâm vào như vũng bùn ngưng trệ, ma lực cũng ngưng kết bất động, tựa hồ bị trên người hắn tự nhiên tán phát đấu khí cho triệt để áp chế bài xích. Bình thường phép thuật căn bản liền không cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Khẽ dựa gần liền sẽ bị kia vô hình vòng bảo hộ trực tiếp xóa bỏ. Huống chi, cho dù là đánh chúng vào cũng không có ý nghĩa gì. Brandon nhớ tới hắc long hơi thở. Loại kia đẳng cấp nguyên tố phun ra trên chiến trường chính là vô kiên bất tồi biểu tượng. Có thể trước mặt Joshua, lại trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể cho hắn ngâm trong bồn tắm. Cho dù là sắt thép phụ ma áo giáp đều hòa tan, cũng vô pháp đối kia nhục thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Chỉ bằng vào thân thể này, tóc đen chiến sĩ liền có thể nhẹ nhõm chém giết cùng dai ma thú, hoàn toàn không dùng được đấu khí các loại cấp cao kỹ xảo. Mà lại không chỉ như thế, làm cùng là trông coi hỗn độn, chống cự tà ác xâm lấn Guardian gia tộc một viên, Brandon Thiên Phú là gia tộc bọn họ mấy trăm năm qua cao nhất một cái. Nhưng coi như thế, hắn cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế trên người trật tự chi lực. Trật tự song nhận truyền thừa cho lực lượng của hắn cho đến nay cũng vô pháp bị Brandon hoàn mỹ nắm giữ, chỉ có thể dùng để gia tăng bản thân đối hỗn độn lực sát thương. Hoàn toàn không cách nào ứng dụng tại chiến đấu chân chính bên trong. Thế nhưng là, ngay tại hiện nay, tóc vàng kiếm sĩ lại nhìn thấy trước mắt cái này vừa mới kế thừa người trông coi hỗn độn truyền thừa không có vượt qua nửa tháng nam nhân, quanh thân còn quấn một cỗ vô hình nhịp đập thình lình, chính là trật tự chi lực hóa thành vầng sáng. Tăng phúc đám người bộ dáng, mặc dù nói loại này hình thái trật tự chi lực chỉ có thể cấp cho những người khác một điểm đối kháng hỗn độn tăng thêm tác dụng, nhưng bất kể nói thế nào, trông thấy loại này mình bị người nhẹ nhõm siêu việt tình huống, luôn làm người bị đả kích lớn. Tốt, đại khái tình huống ta đều đã hiểu rõ. Vỗ nhẹ nhẹ bàn, đứng người lên, do xua ột mặt vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn đối vẫn ngồi trên ghế ngồi trầm tư Brandon nói ra. Ta đi trước tường thành phụ cận nhìn xem tình huống. Nếu có thời gian, lại còn đi rừng đen phụ cận trinh thám tra một chút. Có ngoài ý muốn sẽ lập tức chạy về thông chi các ngươi. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhìn thẳng tóc vàng kiếm sĩ nói. Chờ đến hắc chiều kết thúc về sau, nếu có cơ hội, đánh một trận, vinh hạnh của ta, không chần chờ chút nào. Brandon dứt khoát đáp ứng nói. Dù là bởi vì đối phương cường đại mà kinh ngạc, nhưng hắn cũng giống vậy kích động. Chiến sĩ từ không e ngại, hiếu chiến máu trong cơ thể hắn chảy xuôi. Hoàng kim kiếm sĩ đồng dạng nhếch miệng cười nói, chờ mong ngày đó đến, nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, Joshua liền dứt khoát quay người đi hướng phòng khách đại môn, mà tóc vàng kiếm sĩ nhìn hắn bóng lưng yên lặng nhìn chăm chú. Brandon danh xưng Chaos gia tộc mấy trăm năm qua thiên phú đệ nhất nhân, nhất định có thể đi vào truyền kỳ tồn tại. Sở dĩ có thể tại một cái pháp sư gia tộc trở thành một tên kiếm sĩ mà không có thụ đến bất kỳ phản đối, tự nhiên là có nguyên nhân, mà cái này nguyên nhân liền là bởi vì ánh mắt của hắn. Cặp kia bởi vì hắn còn nhỏ một lần nào đó sắp chết sau thức tỉnh, danh xưng có thể trông thấy vạn vật bắt đầu cùng kết thúc ma nhãn. Hiện nay, bởi vì bản năng chiến đấu, đối mặt Joshua nhìn như không có chút nào phòng bị bóng lưng, Brandon không khỏi theo bản năng mở ra nó. Vòng xoáy màu xanh biếc xuất hiện tại đồng tử của hắn bên trong, chậm rãi chuyển động, cùng nguyên bản màu đỏ tương giao chiếu huy, hóa thành tử la lan giống như nhan sắc. Lập tức, hết thảy trước mắt liền đều trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng dậy. Vô số khe hở cùng vết rách trải rộng vạn vật phía trên. Brandon cảm giác, chỉ cần mình rút ra song nhận, đem song kiếm dọc theo những khe hở kia vết rách chém tới, như vậy liền có thể tùy tiện phá hư cùng giết chết bất luận cái gì tồn tại. Cho dù là kiên cố nhất thương thủy tinh cũng giống như vậy, sẽ bị lưỡi đao của hắn tùy tiện xé rách phá hư. Chính là dựa vào năng lực này, kiếm sĩ mới dám một người độc thân đến đây Moldova. Dù cho là đối mặt 20 vạn cuồng thú triều, hắn cũng có mang Verdani rời đi lòng tin. Cho dù là trước đó có sợ hãi, cũng vẻn vẹn lo lắng tóc tím nữ bá tước an nguy, mà hoàn toàn không phải là của mình an toàn. Nhưng bây giờ, không có, đối mặt chỉ có một cái bóng lưng Joshua. Brandon kinh ngạc phát hiện, bản thân thế mà không cách nào trông thấy bất luận cái gì khe hở cùng vết rách. Cái này làm cho người kinh ngạc sự thật, khiến cho hắn sinh ra một tia khó được khẩn trương. Thế mà thật không có. Đỏ lam hỗn hợp ma nhãn đảo qua cái này tóc đen nam nhân toàn thân, lại tìm không thấy mấy đầu vết rách, chỉ có mấy đầu loáng thoáng khe hở trên thân thể nhanh chóng di động, thậm chí là di động đến một nửa đột nhiên biến mất. Sau đó tại thân thể nơi nào đó xuất hiện lần nữa, toàn thân trên dưới mỗi giờ mỗi khắc không có nửa điểm rõ ràng nhược điểm. Thế mà thật sự có người có thể làm được trình độ như thế, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sớm đã nhận ra đối phương tựa hồ chính tại sử dụng kỹ năng gì trinh sát bản thân. Joshua không có bất kỳ cái gì cử động, mà là tùy ý Brandon đi quan sát. Hắn đối lực lượng của mình cùng thân thể có tuyệt đối tự tin, coi như thoải mái biểu hiện ra cấp nhìn, cũng đừng hòng tìm ra cái gì rõ ràng bỏ sót chỗ. Đây cũng là trước truyền kỳ chiến sĩ tự tin, là một tên chiến sĩ, người thật sự là làm được đỉnh phong. Vài giây sau, sau lưng truyền đến một tiếng khoan thai tán thưởng chi từ. Không nói gì, Joshua đưa cái tay nâng lên, hướng về sau phương khoát tay áo, sau đó trực tiếp rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.